Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1234, người điên nổi điên. 1. Khi Vương Yến cùng Hắc Đông đi xa, ở cửa thôn cách đó không xa bụi cỏ bên trong, Lăng Trần chậm rãi đứng lên, một mặt ngoạn vị nhìn lấy đi xa Vương Yến hai người. Xem ra Lâm Hàm suy đoán không sai. Hai người kia không ngại cực khổ chạy đến Tường Hòa thôn tìm đến Lâm Hàm, cũng không phải tới nhìn bằng hữu, mà là mang theo còn lại mục đích. Nghe bọn hắn nói chuyện, tựa hồ là muốn đem Lâm Hàm mang đi đến kinh thành. Hơn nữa, cái này phía sau vẫn là có người sai xử. Thật có ý tứ, Lâm Hàm một cái phổ phổ thông thông nữ nhân, rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho nàng? Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nghe được trong thôn truyền đến từng đợt hoảng sợ tiếng gào. Chạy mau a, người điên lại tới. Người điên Lăng Trần hơi biến sắc mặt, không hề nghĩ ngợi, vội vàng hướng phía trong thôn chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đi vào Lâm Hàm nhà cửa nhà, chỉ gặp Lâm Hàm mang theo Lâm Thuần tránh trong phòng khách. Phòng cửa đóng kín, không dám đi ra ngoài. Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Lâm Hàm đuổi vội vàng nói: "Ngươi ở lại đây bồi tiếp đệ đệ ta, ta đi một chuyến phòng khám bệnh." Không đợi Lăng Trần mở miệng, Lâm Hàm đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Không cần hỏi cũng biết rõ, Lâm Hàm đi phòng khám bệnh nhất định là vì lấy tên nỏ, dùng tốt gây tê nhằm vào chế phục người điên, miễn cho hắn thương người. Nhìn lấy Lâm Hàm đi xa bóng lưng, Lăng Trần không quá yên tâm, căn dặn nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi thành thành thật thật ngốc trong phòng, đem cửa đều khóa bắt đầu, tuyệt đối không nên ra ngoài." Có nghe hay không? Lâm Thuần nhu thuận gật gật đầu. Rời đi phòng, Lăng Trần vẫn nhìn chung quanh, phát hiện thôn dân đều là từ phía bắc chạy tới. Người điên Dương Tuấn Phong khẳng định ở thôn làng mặt phía bắc. Lập tức, Lăng Trần bước nhanh hướng phía bên kia chạy tới. Không bao lâu, Lăng Trần liền thấy trong thôn còn sót lại hơn 10 tên trẻ trung cường tráng nam. Mỗi người cầm một thanh đã lên đạn tốt nỏ súng. Đối cách đó không xa liên tục xạ kích. Ở cách bọn họ ba xa hơn 10 thước địa phương, một tên bẩn thỉu lão nhân ăn mặc một thân rách dưới, cấp tốc biến hóa vị trí, tránh né lấy gây tê nhằm vào. Lăng Trần cẩn thận chu đáo lấy người điên tẩu vị. Tốc độ thật nhanh, hơn 10 thanh nỏ súng đều không có thể bắn bên trong đối phương. Rất nhanh, hơn 10 tên trẻ trung cường tráng năm gây tê nhằm vào đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, người điên từng bước một hướng phía bên này tới gần. Những cái kia trẻ trung cường tráng năm bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Gặp tình hình này, Lăng Trần ngay cả vội vàng xông tới, dắt lấy trong đó một tên trẻ trung cường tráng năm gọi nói: "Đi mau, mang theo ngươi người đi tìm chút cao xạ kích." Nghe được Lăng Trần nhắc nhở, đối phương lập tức hiểu ý, thổi một tiếng huýt sáo. Những người khác tất cả đều đi theo phía sau hắn chạy ra. Nhìn lấy chậm rãi tới gần người điên, Lăng Trần đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của đối phương. Đáng tiếc, bởi vì trên da dính đầy ô uế, căn bản nhìn không sạch dung mạo của hắn. "Lăng Trần, mau tránh ra." Đúng lúc này, chỉ nghe Lâm Hàm thanh âm dồn dập truyền đến. Quay đầu lại, chỉ gặp Lâm Hàm nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nâng nỏ súng, nhắm ngay phía trước tiến lên bên trong người điên. Hiu, nương theo một tràng tiếng xé gió, mang theo gây tê nhằm vào tên nỏ lập tức bắn ra ngoài. Đối mặt chi kia tốc độ cực nhanh tên nỏ, người điên đại thủ hất lên, trực tiếp đem bay đến phụ cận tên nỏ đập bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, người điên tiến lên tốc độ đang từng điểm tăng tốc. Cặp kia xích hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hàm. "Cẩn thận!" Lăng Trần hét lớn một tiếng. "Còn đứng ngay đó làm gì? Chạy mau!" Lâm Hàm hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng phía đằng sau phương hướng chạy đi. Nhìn thấy Lâm Hàm tăng tốc tốc độ chạy trốn, người điên tốc độ cũng đi theo tăng lên bắt đầu. Cùng một cái thiên bảng cao thủ so tốc độ, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm khổ ăn. Trong nháy mắt, người điên liền dồn đến Lâm Hàm sau lưng, tùy thời có thể lấy đem nàng đánh ngã xuống đất. Mắt thấy Lâm Hàm tình cảnh nguy hiểm, Lăng Trần không để ý tới suy nghĩ nhiều. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc vọt tới. Ngay tại người điên xuất quyền một khoảnh khắc, một đạo tàn ảnh từ Lâm Hàm trước người thoảng qua. Lâm Hàm cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, phảng phất ngồi lên máy bay. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đang bị Lăng Trần ôm vào trong ngực. Lại nhìn Lăng Trần, chỉ gặp hắn một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ngươi có làm gì không? Lâm Hàm ân cần hỏi nói. Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Làm sao có thể không có việc gì? Thân thể bị thương nặng như vậy thế, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, căn bản không có khả năng khôi phục. Vừa mới miễn cưỡng sử dụng Cửu Dương Càn Khôn Bộ, để hắn cảm giác vết thương ẩn ẩn làm đau. Một cỗ cảm giác suy yếu trong nháy mắt truyền khắp thân thể. Hít sâu một hơi, Lăng Trần không kịp cùng Lâm Hàm nói chuyện với nhau. Giờ phút này, người điên đã ánh mắt khóa ổn định ở hắn hai trên thân thể người. Bước nhanh vọt tới, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lăng Trần một cái đảo mắt, vượt qua một đạo thấp bé tường vây, đem Lâm Hàm đặt ở tường góc dưới. Tiếp theo, hắn cầm qua Lâm Hàm trong tay nỏ súng, cấp tốc đem tên nỏ lên đạn, đối vọt tới người điên đúng vậy một tiễn. Không có ngoài ý muốn, cái kia mũi tên bị người điên nhẹ nhõm cản lại. Bất quá, Lăng Trần mục đích đã đạt đến. Hắn thành công hấp dẫn người điên chú ý lực. Lập tức, người điên bỏ trốn ở tường góc Lâm Hàm, bước nhanh hướng phía Lăng Trần đuổi theo. Lăng Trần không dám ở tại chỗ dừng lại, dù cho thân thể không chịu đựng nổi, hắn cũng chỉ có thể liều mạng bảo trì nhanh chóng nhất độ, đem người điên bỏ lại đằng sau. Bất quá, Lăng Trần đánh giá thấp thiên bảng cao thủ cường đại. Hơn nữa, Lăng Trần hành vi tựa hồ kích thích người điên, cái sau tốc độ càng lúc càng nhanh, thiên bảng cao thủ thực lực chậm rãi phát huy ra. Hưu, Lăng Trần hướng phía trước lăn một vòng, thân eo sau chuyển, tìm cái khe hở bắn xuất một tiễn, đem người điên thế đầu trì hoãn một chút. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần thở mạnh, để ở ngực đau đớn hóa giải một chút, nghỉ ngơi 2-3 giây bên trong. Lăng Trần lần nữa di chuyển hai chân, vây quanh một ngôi nhà cấp tốc di động. Lúc này, trốn ở tường góc Hạ Lâm Hàm cẩn thận lộ ra đầu, nhìn lấy chính đang phi nước đại bên trong Lăng Trần, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể chạy nhanh như vậy. Cơ hồ thấy không rõ lắm Lăng Trần người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh hiện lên. Tốc độ thật nhanh, Lâm Hàm dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Ngoại trừ Lăng Trần, người điên cũng giống như vậy. Hai người tốc độ đều rất nhanh, ánh mắt của mình đều theo không kịp bọn hắn tốc độ. Cái này, đây là người bình thường sao? Lâm Hàm âm thầm nghĩ tới. Cái này nếu là đại biểu quốc gia đi quốc tế tham gia thi chạy hạng mục, tuyệt đối là đệ nhất danh. Chỉ chốc lát sau, một phút trôi qua, Lăng Trần cảm giác mình thân thể đã tiêu hao đến cực hạn, tùy thời đều có thể mới ngã xuống đất. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình kiên quyết ở kiên trì. Hiu, hiu, hiu. Ngay lúc này, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi những cái kia trẻ trung cường tráng nam nghe theo đề nghị của mình, tất cả đều bò lên trên nóc nhà, chính cư cao Lâm Hạ hướng người điên phát xạ tên nỏ. Một vòng tên nỏ bắn xuất, người điên tốc độ rốt cục chậm lại, để Lăng Trần có cơ hội thở dốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,